Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Tiểu Mãn say rượu. Nàng một thân mùi rượu. Về nhà tự nhiên không thể gạt được Khương Tú Mai. Du Thanh Thời cùng nàng vừa vào phòng. Khương Tú Mai nghe vị đi ra. Lắc lắc tay. Ông trời của ta. Cái này uống bao nhiêu? Khương Tiểu Mãn cả người treo tại Du Thanh Thời trên người. Cả người giống không có xương cốt đồng dạng, miệng còn tại lải nhải nhác, không biết đang nói cái gì ngốc lời nói. Bị mắng là không thiếu được, nhưng Khương Tiểu Mãn bộ dáng này, cho dù là mắng cũng không đau không ngứa. Mà Du Thanh Thời đứa nhỏ này lại quá thành thật, vẫn luôn cúi đầu, nói là lỗi của hắn, là hắn bức Khương Tiểu Mãn uống rượu, là hắn nhất định muốn lôi kéo Khương Tiểu Mãn đi ăn nướng thịt. Nhường bà ngoại mắng hắn, ngày mai sẽ không cần lại mắng. Khương Tú Mai chừng hắn một chút, khí nở nụ cười, chỉ mình đôi mắt hỏi hắn. Ngươi cảm thấy ta xem lên đến giống người mù sao? Ta không phải ý tứ này. Tính tính, Khương Tú Mai mình cũng lấy Khương Tiểu Mãn không biện pháp. Càng thêm không trông cậy vào Du Thanh Thời. Nàng nhưng nhớ kỹ, Du Thanh Thời ngay từ đầu là rất ngoan rất nghe lời. Nhưng từ lúc nhà bọn họ chuyển đến Du Thanh Thời ra phụ cận, Du Thanh Thời cũng bị mang được ra lên. Tuy rằng Du Văn Thành luôn luôn nói hài tử trở nên sáng sủa là chuyện tốt, nhưng Khương Tú Mai tổng cảm thấy không tốt lắm. Khương Tiểu Mãn vốn là vô pháp vô thiên, hơn nữa một cái Du Thanh Thời cho nàng lật tẩy, nhưng liền thật sự muốn trời cao. Từ Du Thanh Thời trong tay tiếp nhận say khướt Khương Tiểu Mãn, Khương Tú Mai liền mang theo nàng về phòng thu thập đi. Du Thanh Thời tại chỗ đứng trong chốc lát, nhìn nàng nhóm bóng lưng ngốc vài giây, sau đó cũng về phòng thu thập. Ngày hôm sau tỉnh lại, Khương Tiểu Mãn đầu vẫn là chóng mặt, đặc biệt đau, may mà hôm nay không cần lên lớp, nàng có thể nhiều nghỉ một lát nhi. Vẫn luôn đợi đến buổi trưa, Khương Tiểu Mãn mới rời giường đến. Say rượu cảm giác được thật không dễ chịu a. Khương Tú Mai cùng Du Thanh Thời lúc này đã ở ăn cơm chưa? Nghe nàng động tĩnh, đều là ngước mắt liếc nhìn nàng một cái. Sau đó tiếp tục dường như không có việc gì ăn cơm. Khương Tiểu Mãn tại Du Thanh Thời bên người ngồi xuống. Chính mình múc bát cháo. Ừng ực uống mấy ngụm mới nói. Bà ngoại ta sai rồi. Nói, dưới đáy bàn tay. Nhẹ nhàng đâm một chút Du Thanh Thời chân. Du Thanh Thời cứng đờ. Không phản ứng. Muốn khiến hắn cầu tình. Tính, người liền bị mắng đi. Càng cầu tình, bà ngoại càng sinh khí. Khương Tú Mai hừ lạnh một tiếng. Người sai ở nơi nào? Nơi nào đều sai rồi. Khương Tiểu Mãn lại đâm một chút Du Thanh Thời chân. À, mỗi lần nhận sai nhận biết như thế dứt khoát. Đáng tiếc ta không gặp ngươi có lần nào là sửa. Có thể thấy được ngươi người này biết sai mà không sửa. Gian ngoan mất linh. Khương Tiểu Mãn giả ý ô ô ô vài tiếng. Sau đó lại chọc một chút Du Thanh Thời. Đáng tiếc lúc này đây hắn sớm có phòng bị. Khương Tiểu Mãn không chỉ không chọc đến hắn. Ngược lại bị nắm tay lại. Nắm, không được nhúc nhích. Khương Tiểu Mãn một chút liền giận. Chừng hắn. Hắn cũng không phải là sở động, cào hắn lòng bàn tay, cũng bất động, Khương Tiểu Mãn tức giận đến đạp hắn một chân. Du Thanh Thời bỗng nhiên nhấc lên ánh mắt, cáo trạng, bà ngoại, nàng bắt nạt ta, .. Khương Tiểu Mãn sửng sốt một chút, hảo oa Du Thanh Thời, người tiền đồ, lại còn hội cáo trạng, không còn là nàng đáng yêu tiểu trúc mã. Khương Tiểu Mãn lại bị đánh một trận dạy bảo. Lúc này đây học đàng hoàng, không nói một tiếng toàn thụ hạ. May mà Khương Tú Mai cũng không nghĩ mắng nàng, kêu nàng lần sau chú ý chút, không muốn uống say, không muốn về trễ, liền chưa nói khác. Khương Tiểu Mãn tránh được một kiếp, nhưng sự tình còn xa không có giải quyết, bởi vì Du Thanh Thời bên kia tựa hồ là hờn dỗi. Mà hắn cái này khó chịu là từ đâu đến, Khương Tiểu Mãn không biết. Nhưng nàng có thể rất nhạy bén cảm nhận được. Du Thanh Thời khó chịu là đối nàng phát tán ra tới. Thật là không có đạo lý. Rõ ràng hẳn là sinh khí là nàng. Nàng chỉ là say rượu. lại không làm những chuyện khác, thì ngược lại Du Thanh Thời, sáng sớm không chỉ thối mặt, còn cao hắc trạng, nàng đều không sinh khí đâu. Hắn lại sinh khí cái gì? Khương Tiểu Mãn lẩm bẩm, cảm thấy cái này tính tình không thể chiều. Nàng không cần để ý hắn, nhưng trong nhà thật sự quá nhàm chán. Nàng không có chuyện gì, chỉ có thể chủ động đi tìm Du Thanh Thời. Tính toán quay về tại tốt. Khương Tiểu Mãn hỏi hắn, ngươi làm sao vậy a? Không như thế nào. Du Thanh Thời cúi đầu lật thư, cũng không ngẩng đầu lên. Chính hắn phòng cũng mua thêm một chiếc bàn học, mặc dù không có Khương Tiểu Mãn gian phòng như vậy ngũ tạng đầy đủ, nhưng là muốn ứng phó bình thường công khóa là vậy là đủ rồi. Ngẫu nhiên, hắn không đi tìm Khương Tiểu Mãn, liền ở trong phòng của mình đọc sách, nhưng mà chỉ là ngẫu nhiên. Loại tình huống này là rất ít. Hắn một khi không đi tìm Khương Tiểu Mãn, kia nhất định là có chuyện phát sinh. Tỉ như hiện tại, hắn liền sinh khí. Khương Tiểu Mãn rút đi hắn thư, trợn mắt nói, ngươi xem ta nói chuyện. Du Thanh Thời nhìn nàng, thiển nâu đồng tử giống lưu ly đồng dạng, đặc biệt đẹp mắt, ánh nắng từ ngoài cửa sổ phóng tiến vào, từ đồng tử bên trong chiết xạ ra một chút phát sáng, khiến cho hắn một đôi mắt trở nên 10 phần mê người. Hai mắt bên cạnh làn da rất mỏng, cũng rất trắng, có thể mơ hồ nhìn đến màu xanh mạch máu, phảng phất uốn lượn ra tới bụi gai. Mà kia đôi mắt chính là cái này từ lúc bụi gai trong khai ra đẹp nhất hoa. Khương Tiểu Mãn bỗng nhiên im lặng thất thanh, bình tĩnh nhìn rất lâu, sau đó lại quay mắt đi, hò nhẹ một tiếng, thẹn, nàng cư nhiên sẽ nhìn ngốc. Nha, sắc đẹp hại nhân, ta nhìn ngươi. Nàng lâu dài không nói lời nào. Du Thanh Thời thanh âm nhẹ vô cùng nói một câu, có việc gì thế? Đương nhiên có chuyện. Khương Tiểu Mãn nhỏ giọng lẩm bẩm, không cho ngươi không để ý tới ta. Du Thanh Thời kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, hắn nơi nào có không để ý tới nàng, rõ ràng cáu kỉnh là nàng. Ăn một lần xong cơm, liền chính mình về phòng, ai không để ý? Khương Tiểu Mãn a, Khương Tiểu Mãn, ngươi cái này càn quấy quấy dày bản lĩnh càng ngày càng lợi hại. Ta không có không để ý tới ngươi. Du Thanh Thời đạo, ta nếu là không để ý tới ngươi, ngươi bây giờ liền bị ta đuổi ra ngoài. A, vậy ngươi cũng không cho hờn dỗi. Du Thanh Thời liếc nhìn nàng một cái, lại gục đầu xuống, lúc này đây không lại nói. Hắn lại không có thói quen nói dối. Hắn là không có không để ý tới Khương Tiểu Mãn, nhưng quả thật có điểm sinh khí. Hơn nữa hắn sinh khí nguyên nhân, có chút khó có thể mở miệng, không thể nói ra khỏi miệng. Từ bên cạnh nhìn lại, hắn quai hàm có chút nổi lên. Khương Tiểu Mãn suy đoán, hắn phỏng chừng trong lòng nghẹn khí. Thời kỳ trưởng thành nam hài tử, không được tự nhiên, khó ứng phó. Khương Tiểu Mãn thao nát tâm, nàng cảm thấy được đến một trận côn bổng giáo dục, nhưng không thể thật sự đánh người. Vì thế thuận tay níu chặt gương mặt hắn, cưỡng ép hắn ngẩng đầu. Người đều tức thành cá nóc, nói nhanh lên, ta nơi nào chọc giận ngươi? Ngươi rõ ràng chính là giận ta. Chấm. Du Thanh Thời được nàng nắm đau, bộ mặt biến hình, tức giận đạo, buông tay, xúc cảm hảo hảo a. Khương Tiểu Mãn thuận tay ăn đem đậu hủ, sau đó mới buông ra, một bộ trầm ổn bình tĩnh dáng vẻ. Nàng hai tay khoanh trước ngực, ngươi nếu là không nói, ta phỏng chừng một ngày đều sẽ nghĩ chuyện này. Ta một ngày đều nghĩ cái này chuyện này. Vậy thì cái gì cũng làm không thành. Ngươi không nói, ta liền một ngày đều nhìn xem ngươi. Thẳng đến ngươi nói là chỉ. A a, Khương Tiểu Mãn, ngươi như thế nào như thế vô lại, như thế không nói đạo lý a. Du Thanh Thời quả thực tức chết rồi. Cắn răng nghiến lợi cho điểm nhắc nhở. Ngươi tối qua, còn nhớ rõ mình làm cái gì sao? Tối qua, liền uống rượu ăn thịt. Sau đó uống say. Khương Tiểu Mãn suy nghĩ trong chốc lát, chỉ nhớ rõ chính mình uống nhỏ nhạt, sau đó còn lại hoàn toàn không ấn tượng. Chẳng lẽ, tại nàng ý thức không rõ thời điểm, làm chuyện gì người người oán trách, chọc Du Thanh Thời muốn xa lánh nàng. Trời ạ, kia nàng thật đúng là rất xấu đâu. Khương Tiểu Mãn đầy mặt hoảng sợ, Tiếp tục suy nghĩ à nghĩ. Rốt cuộc có chút ấn tượng. Nàng che miệng kinh hô. Ta có phải hay không đối với ngươi làm cái gì? Du Thanh thời còn chưa nói lời nói. Mặt trước hết đỏ hồng. Sau đó cứng cổ đạo. Không có. À, vậy là tốt rồi. Khương Tiểu Mãn nghĩ mà sợ vỗ ngực một cái. Khẽ thở dài. Ta liền nhớ. Ta giống như ăn cái thạch trái cây. Quả. Thạch trái cây. Cái quỷ gì? Là thạch trái cây. Ta nhớ không rõ. Mềm mềm. Nhưng là không ngọt. Nhưng là cảm giác còn giống như có thể. Là ngươi mua cho ta sao? Là. Không phải. Là cái quỷ. Du Thanh thời quay lưng đi. Không nhìn nàng. Vừa tức lại vội. Nơi nào là cái gì thạch trái cây? Rõ ràng chính là. Chính là đem nàng phi lễ. Sau đó còn không nhận chướng. Còn không nhớ rõ. Còn nói hắn là cái thạch trái cây. Khương Tiểu Mãn nhìn chằm chằm hắn cái gáy trong chốc lát. Cảm giác trên người hắn oán khí nặng hơn. Nàng bắt đầu tỉnh lại. Chính mình có phải thật vậy hay không làm chuyện gì người người oán trách? Nghĩ nghĩ. Còn thật khiến Khương Tiểu Mãn nhớ tới một sự kiện. Nàng bừng tỉnh đại ngộ đạo. Ta nhớ ra rồi. Du Thanh thời lưng cứng đờ. Lắp bắp nói. Nhớ. Nhớ cái gì? Nguyên lai không phải thạch trái cây. Là chân giò hun khói. Tuyệt không mềm. Cứng rắn. Không ngọt. Còn rất mặn. Lộn xộn cái gì? Cái này rõ ràng chính là quang minh chính đại bịa chuyện lừa hắn đi. Cái này phụ lòng nữ nhân. Du Thanh thời không tì khí. Đem nàng đẩy ra phòng. Vượt qua một cái không được tự nhiên cuối tuần. Ngày hôm sau chính là thứ hai đây. Du Thanh thời cảm xúc cũng không kéo dài. Qua đêm cũng chưa có. Nhưng Khương Tiểu Mãn tổng cảm thấy có chút áy náy. Vì thế tính toán muốn đối hắn tốt một chút. Khương Tiểu Mãn so Du Thanh thời chậm một chút một ít đi đến phòng học. Sau khi ngồi xuống, nhìn trái nhìn phải, xác định không ai lại đây. Sau đó mới lén lút cầm ra hai cái bánh nếp vừng đưa cho Du Thanh thời. Cười đến so mới lên mặt trời còn sáng lạn. Du Thanh thời ánh mắt tại nàng cùng bánh nếp vừng ở giữa dao động. Hồi lâu không nói chuyện, thầy chủ nhiệm bắt cực kỳ nghiêm. Bắt đồ ăn bắt yêu sớm. Bắt vi kỷ. Thật không biết cái này hai cái bánh nếp vừng đến cùng như thế nào lừa dối mang vào. Khương Tiểu Mãn ngươi được thật là có bản lĩnh. Vừa mới lấy cớ không thoải mái. Vì cái này sao? Ăn à, thấy hắn vẫn luôn sững sờ cũng không nói. Không tiếp qua, Khương Tiểu Mãn vội la lên. Cố ý chuẩn bị cho ngươi. Ngươi muốn cho chúng ta đều bị bắt sao? Nàng một đôi mắt trừng lớn. Tròn trịa, đặc biệt đáng yêu. Du Thanh thời nhớ tới Diệu Diệu ngẫu nhiên cũng sẽ như thế nhìn hắn. Còn có thể ngáy ngáy. Nàng bộ dạng này xem lên đến hảo hảo rua. Du Thanh thời im lặng không lên tiếng. Tiếp nhận bánh nếp vừng. Mở miệng một tiếng. Hoàn chỉnh nuốt đi vào. Quai hàm nổi lên. Om ọp vài cái. Hầu kết khẽ động. Liền nuốt sống. Khương Tiểu Mãn lúc này mới nở nụ cười. Ăn đồ của ta chính là ta người. Nhưng không cho sinh khí a ân. Du Thanh thời thiếu chút nữa bị sặc. Hết một ngụm nước mới ngăn chặn ngứa ý. Bánh nếp vừng trong bao là bánh đậu. Ngọt ngào dính dính. Có thể đường còn thả nhiều. Đặc biệt chán ngấy. Kia vị ngọt có chút hầu mũi. Du Thanh thời sắc mặt nghẹn đến mức đỏ bừng. Đến cùng vẫn là yên lặng nuốt xuống. Lại nói tiếp hắn thật sự không thích ăn cái này. Nhưng Khương Tiểu Mãn luôn luôn thích uy hắn. Tính tính, nàng chính là bá đạo như vậy phiền toái như vậy. Tạm thời theo chính là lớp số học lão sư đi tới. Cười đến rạng rỡ, trên tay hắn cầm sách giáo khoa cùng giảng nghĩa. Còn có bản có chứa, vinh dự giấy chứng nhận, chữ tập, màu đỏ thẫm, đặc biệt dễ khiến người khác chú ý, các học sinh. Đầu tiên ta muốn nói cho các ngươi một cái tin vui. Số học lão sư vui vẻ được trên đầu còn sót lại kia mấy cây lông tóc đều run run. Chấm, đầu tiên, chúng ta chúc mừng một chút Du Thanh thời đồng học. Hắn ở trong thành toán học thi đua chung. Đạt được hạng nhất, vì ta giáo tranh quang. Thật đáng mừng, mọi người vỗ tay. Bốp bốp bốp bốp, mọi người dùng lực vỗ tay. Trong đó, liền quen thuộc Khương Tiểu Mãn nhất dùng lực. nhất hưng phấn. Du Thanh Thời không hổ là Du Thanh Thời. Quá tuyệt vời. Du Thanh Thời đi lên lĩnh giấy chứng nhận. Sau đó số học lão sư liền bắt đầu lên lớp. Bắt đầu khô khan không thú vị lớp học. Bởi vì này lúc này đây thi đua không tính đặc biệt trọng đại. Khải Minh lão sư đều không thấy thế nào ở trong mắt. Cái này đối với bọn họ đến nói. Vòng nguyệt quế nhất định là Khải Minh. Đơn giản là Trương Tam hoặc là Lý Tứ mà thôi. Đợi khóa sau, Khương Tiểu Mãn đạp đạp đạp chạy đến trước bục giảng. Ngóng trông hỏi số học lão sư. Lão sư, kia mặt khác dự thi tuyển thủ. Nàng thi được bao nhiêu phân A, Khương Tiểu Mãn cũng tính toán học lão sư môn sinh đắc ý. Bình thường liền nàng cùng Du Thanh Thời cân sức ngang tài. Tuy rằng thi tháng thất bại, nhưng nàng tâm tính đặc biệt tốt. Số học lão sư liền càng hảo xem nàng. Nghe Khương Tiểu Mãn lời này, số học lão sư thần thần bí bí đạo. Đại khái dẫn là thi không được khá đi. Đâu chỉ là thi không được khá. Quả thực chính là mất mặt xấu hổ. Nhưng loại này lời nói, hắn cũng sẽ không trước mặt hài tử mặt nói. 8 ban số học lão sư cùng 12 ban số học lão sư bình thường trong tối ngoài sáng đều tại lẫn nhau phân cao thấp. Đều là đặc biệt ưu ban. Ở mặt ngoài một đoàn hài hòa khích lệ cho nhau. Người thi Thanh Hoa ta thi Bắc Đại. Nhưng mỗi lần cũng như trước sẽ bởi vì thứ tự cao thấp mà có chút tiểu ma sát. Lúc này đây Du Thanh Thời thi cái đệ nhất. 12 ban cái kia. Thi cái đếm ngược đệ nhất. Mất mặt. Thật mất thể diện. 12 ban số học lão sư đã 3 ngày không tại 8 ban số học lão sư trước mặt nói chuyện qua. Bởi vậy, số học lão sư hắn đặc biệt đắc ý. Rốt cuộc thần thanh khí sảng. Khương Tiểu Mãn ý vị thâm trường. A, một tiếng, mừng thầm, 12 ban Lương Tư Vũ còn không biết phát sinh chuyện gì. Cũng không biết thành tích cuộc thi đã đi ra. Bởi vì 12 ban số học lão sư cùng không ban phát lấy được thưởng giấy chứng nhận. Cũng không đến tuyên bố tin vui. Thêm Lương Tư Vũ có loại bản thân trốn tránh tâm lý. Cho nên cố ý không đi chú ý. Lưu Tiền đi 12 ban thời điểm. Lương Tư Vũ ngồi ở trên vị trí. Thần sắc không yên, đến bây giờ, hệ thống vẫn là không thể cho nàng thêm được. Chẳng sợ nàng đem khóa chặt mục tiêu đổi thành những người khác. Hệ thống như cũ không thể tác dụng đến trên người nàng. Ngày xưa lần nào cũng linh chiêu số, đột nhiên liền mất linh. Điều này làm cho Lương Tư Vũ rơi vào to lớn khủng hoảng trong. Ở loại này khủng hoảng chung, chuyện còn lại ngược lại đều trở nên không trọng yếu. Nàng biết rõ, nếu mất đi hệ thống, nàng mất đi sẽ là cái gì? Tư Vũ, Lưu Tiền ghé vào cửa sổ chỗ đó nhô đầu ra, kêu nàng hoàn hồn, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ta gọi ngươi vài tiếng đều không phản ứng. Lưu Tiền sơ chung thời điểm sức lực cùng Lương Tư Vũ cùng lớp. Đối với tài nghệ của nàng rất có một loại mù quáng tự tin. Du Thanh Thời vui vẻ được đệ nhất. Như vậy Lương Tư Vũ chắc hẳn cũng sẽ không quá kém. Cho nên nàng cảm giác vui vẻ lại đây. Cọ cọ không khí vui mừng đến. Người lần trước đi tham gia thi đua. Dự thi bao nhiêu phân A, tên thứ mấy A, Lưu Tiền đầy mặt hiếu kỳ nói. Lớp chúng ta cái kia Du Thanh Thời lại thi đệ nhất. Thật là gặp vận may. Lương Tư Vũ một chương vốn là khí sắc không tốt mặt nháy mắt trắng bệch. Còn muốn miễn cưỡng bài trừ một vòng cười đến ứng phó nàng. Là, phải không? Nguyên lai thành tích cuộc thi đã đi ra. Nàng nơi này như thế nào không thu được tin tức? A không, chẳng sợ không nhìn thành tích. Nàng cũng có thể suy đoán đi ra. Nàng đến cùng bao nhiêu phân? Bởi vì nàng hoàn toàn liền không viết. Lương Tư Vũ hoảng sợ. Làm nàng phải đối mặt kết quả thời điểm. Nàng mới phát hiện nàng còn chưa chuẩn bị sẵn sàng. Tay chân bắt đầu phát lạnh. Đầu óc cũng bắt đầu ngơ ngơ ngác ngác. Thậm chí, bởi vì hệ thống chuyện này, nàng đã mấy ngày không ngủ hảo một giấc. Một đôi trong mắt phủ đầy tơ máu. Nhìn qua tiều tụy không chịu nổi. Vẻ mặt đáng sợ. Lưu Tiền hoàn toàn không ý thức được điểm này. Nàng còn tại không biết sống chết yêu cầu Lương Tư Vũ cho nàng sờ sờ nàng lấy được thưởng giấy chứng nhận. Như vậy nàng lần sau liền có thể thi tốt một chút. Lấy được thưởng giấy chứng nhận. nàng nơi nào có cái gì lấy được thưởng giấy chứng nhận. Thậm chí lưu tiền không lại đây chuyến này. Lương Tư Vũ đều không biết dự thi điểm cùng thứ tự nhanh như vậy đi ra. Lương Tư Vũ lạnh mặt nói. Không có, ta cũng không biết. Thần sắc của nàng thật sự dọa người. Lưu Tiền ngượng ngùng rụt tay về. Nhỏ giọng cô, không cho nhìn liền không cho nhìn. Người ta cũng chỉ là quan tâm. Muốn cho ngươi chúc, ngươi như thế hung làm cái gì? Lương Tư Vũ một chút cũng cười không nổi. Là đem Lưu Tiền đuổi đi. Nàng có lệ đạo, không có gì, thì không được khá. Cũng liền phụ gia đề toàn giải đi ra. Mặt khác viết được qua loa. Oa, phụ gia đề ngươi đều viết a, ngươi thật là lợi hại a, ân. Không tính lợi hại, phụ gia đề chiếm dụng quá nhiều thời gian. Mặt khác đề ta đều không có thời gian viết. Dù sao bài thi lại không thể hội công bố ra. Không ai biết xảy ra chuyện gì. Lương Tư Vũ ngẩng đầu nhìn nàng. Ta hôm nay rất không thoải mái. Ngươi đi trước đi. Ta có rảnh lại đi tìm ngươi. Lương Tư Vũ tính tình luôn luôn như vậy. Âm tình bất định, hỉ nộ vô thường. Lưu Tiền cũng sớm đã thành thói quen. Không rảnh liền không rảnh. Không rảnh nàng liền về sau lại đến. Chờ Lưu Tiền đi sau. Lương Tư Vũ mới mềm thân thể đổ vào trên bàn học. Nàng lặng lẽ tra xét một chút điểm. 58 phân, vừa nhìn thấy cái này điểm. Lương Tư Vũ chính là hai mắt đau xót. Phảng phất bị đâm đau đôi mắt. Nàng còn trước giờ không thi qua thấp như vậy điểm. Mà xếp hạng cũng không cần nhìn. Đi tham gia dự thi. Đều là thị cao học trò giỏi. Nàng cái này điểm. Chắc hẳn duyệt bài lão sư đều nghi hoặc nàng là thế nào xuất hiện tại trường thi thượng. Lương Tư Vũ thẹn quá thành giận. Hung hăng dùng đầu đập một cái bàn học. Không biết làm thế nào mới tốt. Một khi kết quả công bố sau. Nàng muốn như thế nào đối mặt các học sinh ánh mắt chất vấn. Nàng duy trì nhiều năm như vậy hình tượng. Toàn hủy. Không không. Dự thi thi đập một lần rất bình thường. Đại biểu không là cái gì. Cùng lắm thì liền nói hôm đó nàng thân thể không thoải mái. Mang theo bệnh đi thi. Tất cả mọi người có thể hiểu được. Sẽ không có người khiển trách nàng. Chỉ cần nàng đến tiếp sau có thể ổn định thành tích liền tốt. Đến tiếp sau có thể ổn định, hệ thống còn có thể tiếp tục vì nàng sử dụng. Lương Tư Vũ vội vàng hỏi hệ thống. Hệ thống, bây giờ có thể bình thường vận hành sao? Vẫn không thể, cái này giống như không phải bug. Bởi vì hệ thống không xếp tra ra vấn đề đến. Nhưng mà, sự tình xấu rất xa không chỉ như thế. Ngày hôm sau, Lương Tư Vũ liền bị lão sư gọi đi phòng làm việc. Lương Tư Vũ cúi thấp xuống đầu, cho rằng lão sư là cùng nàng tính sổ, lập tức thút tha thút thít nói ra đã sớm nghĩ tốt lý do thoái thác. Lão sư, thực xin lỗi, ta là cho trường học mất thể diện, nhưng ta không biết như thế nào nói. Ta ngày đó không thoải mái, nhưng ta cảm thấy ta không thể lâm trận lùi bước, cho nên liền cưỡng ép lên sân khấu cuộc thi, nhưng ta không nghĩ đến. Sẽ thi được kém như vậy. Ta thật sự là rất xin lỗi. Nói xong cúi đầu. Đặc biệt thành khẩn. 12 ban số học lão sư khoát tay. Sắc mặt 10 phần khó xử. Hắn thở dài đạo. Tư Vũ A, ngươi bình thường thành tích. Lão sư đều nhìn ở trong mắt. Biết tài nghệ của ngươi. Lúc này đây thật sự không nên A ta. Ta quả thật không thoải mái. Có lỗi với lão sư. Ta lãng phí lúc này đây cơ hội. Lương Tư Vũ khóc lau nước mắt. Nhưng ta hôm nay tìm ngươi đến. Chủ yếu nói không phải như vậy. Số học lão sư nâng dương mắt tính. Hàm xúc đạo, ngươi cũng trước đừng hoảng hốt. Có thể là cái hiểu lầm. Chính là, toán học thi đua phụ gia đề. Chỉ có một mình ngươi toàn bộ đáp đi ra. Hơn nữa cùng câu trả lời giống nhau như đúc. Số học lão sư cắn nặng. Giống nhau như đúc. Bốn chữ này. Hiển nhiên có thâm ý khác, nhưng mà lúc này Lương Tư Vũ tâm tình chính tiếp nhận to lớn khảo nghiệm. Không công phu chú ý này đó bám cành nhánh cuối, còn tưởng rằng số học lão sư là cố ý là chuyện này đến khen nàng. Lập tức xấu hổ nói, ta lúc ấy vừa thấy phụ gia đề, cảm thấy rất có khiêu chiến, cho nên liền thuận tay làm, chỉ có một mình nàng toàn bộ làm được. Đây cũng tính một phần vinh quang sao? Nàng làm đến người khác không thể làm đến sự tình. Nào nghĩ, số học lão sư lời vừa truyền, bỗng nhiên trở nên sắc bén vài phần. Xấu liền xấu ở giống nhau như đúc thượng. Tư Vũ, người viết câu trả lời. Cùng ấn sai câu trả lời. Giống nhau như đúc. Cái gì? Cái gì? Lương Tư Vũ đều bối rối. Lão sư cũng không phải hoài nghi ngươi cái gì. Nhưng chuyện này nếu là mặt trên đuổi theo yêu cầu xuống dưới. Nhưng là một kiện không nhỏ sự tình. Ngươi vẫn là nghĩ một chút giải thích thế nào đi. Lương Tư Vũ đầu ông nghĩ. Đi ra văn phòng thời điểm. Cảm giác muốn làm mộng giống như. Sao lại như vậy? Như thế thái quá. Phát sinh xác suất nhỏ như vậy sự tình. Như thế nào liền toàn nhường nàng đụng phải? Nàng phải làm thế nào? Lương Tư Vũ hoảng sợ đến cực hạn. Ngược lại chấn định lại. Nhanh chóng tìm ngoại viện. Mụ mụ nhất định có thể giúp nàng. Đáng tiếc đã muộn. Mấy sở thị cao liên thi. Tham gia không chỉ có riêng chỉ là Khải Minh học sinh. Còn có rất nhiều. Khác học sinh. Lương Tư Vũ số học lão sư có thể biết được. Trường học khác lão sư không hẳn sẽ không biết. Sự tình đã lặng lẽ truyền ra. Chỉ có chuyên tâm trốn tránh Lương Tư Vũ còn giống như chưa cảm giác. Trường học tiệm ăn sáng trong nhiều một loại sản phẩm mới. Bát tử bánh ngọt, đậu đỏ vị, da nãi vị, sữa vị, nghe nói đặc biệt quy đạn, đặc biệt ăn ngon. Du Thanh thời sau khi biết, liền cố ý chạy tới cho Khương Tiểu Mãn xếp hàng mua. Mua được một cái đậu đỏ vị cùng sữa vị. Sữa vị bên trong còn thả ra quả. Bát tử bánh ngọt dùng xiên che chuỗi. Nhìn qua lóng lánh trong suốt. Hương vị hẳn là không kém đi. Du Thanh thời nghĩ. Khương Tiểu Mãn chính là thích loại này ngọt đồ vật. Đối đồ ngọt không có một chút sức chống cự. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn lấy đi cho Khương Tiểu Mãn. Nhưng cuối cùng lại vào bụng của mình. Bởi vì tại Du Thanh thời làm tặc giống như. Lén lén lút lút dùng đồng phục học sinh áo khoác che khuất bát tử bánh ngọt. Ý đồ trộm vận lúc đi vào. Bị mắt sắc thầy chủ nhiệm phát hiện không đúng. Lập tức quát, vị kia nam đồng học. Ngươi làm gì đó, trong tay ngươi lấy thứ gì. Sau đó nổi giận đùng đùng lại đây. Du Thanh thời phát hiện đại sự không ổn. Vì thế thông minh đầu chợt lóe. Lập tức tay trái một cái bát tử bánh ngọt. Tay phải một cái bát tử bánh ngọt. Nhét vào miệng, miệng nổi lên, giống chỉ cóc. Lão, lão sư, ta không có này hiểu hệ. Đều phun từ không rõ. Ô, Khương Tiểu Mãn hôm nay vì sao muốn nhàn hạ bất hòa hắn cùng đi. Thầy chủ nhiệm sửng sốt, yên lặng, chỉ có thể đưa cho hắn một lọ nước. Ăn từ từ, đừng nghẹn, ế tử nhiều không đáng. Cách chương.